Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 181, náo nhiệt khách sạn. Dâu Ơn Hát đập đi lấy vâng, hiện tại đã thoải mái hơn. Hắn nằm tại vị trí bên trên, ta muốn gặp một vị lão bằng hữu. Hắn liền ở nơi đáng chết này địa phương. Khó có thể tin, hắn sau khi nói xong ngồi dậy. Nhìn lên trước mặt Javier Ben, ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi tìm kiếm nữ nhi. Nếu như con gái của ngươi bị người tới loại địa phương này, hơn phân nửa hẳn là sống không nổi. Nơi này khí hậu thực sự quá ác liệt. Javier Ben tức giận nhìn lấy đối diện dâu Ơn Hát. Nếu như ngươi kể một ít chuyện không nên nói, ta sẽ không chút do dự đưa ngươi nhét vào đất tuyết trong. Thử nhìn một chút, ta là chăm chú, dâu Ơn Hát đưa tay ra hiệu, thật có lỗi, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Ngươi biết, dọc theo con đường này chúng ta tổng phải nói một chút, vượt qua cái này gian nan thời gian mới được. Javier Ben không có đề cập nhiệm vụ của mình, hai người rơi vào trầm mặc, tiến nhập một đoạn tương đương chật vật đường dốc, phong tuyết trở nên càng lớn. Khí trời càng thêm không xong, mà lại sắc trời cũng dần dần bắt đầu tối tăm, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào đêm khuya. Đường Ninh tình huống có thể hơi tốt đi một chút. Stark cống hiến ra ngựa của mình, hai con ngựa đồng thời kéo xe, nhượng xe cộ tốc độ thêm nhanh hơn một chút. Chúng ta đến nhanh tìm một chỗ vượt qua tiếp xuống ban đêm. Lạ lẫm ác liệt hoàn cảnh bên dưới đi đường cũng không phải một cái sáng suốt quyết định. Stark nhìn thoáng qua ngoài xe tình hình, sắc trời tối tăm, không bao lâu, nơi này liền sẽ hoàn toàn lâm vào hắc ám, phong tuyết cũng sẽ thay đổi lớn hơn. Đừng có gấp, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy một chỗ ở vào trong núi phòng nhỏ. Nơi đó có chúng ta cần hết thảy, cơm nóng cùng cà phê. Đến lúc đó chúng ta có thể thưởng thức một trận trò vui. Đường Ninh trạng thái coi như không tệ. Quay đầu nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Đương nhiên, đầu tiên đến có đồng ý của ngươi. Nếu như ngươi quyết định chúng ta tiếp tục đi đường, ta sẽ cân nhắc một chút ý kiến của ngươi. Cybertron hiện tại ngược lại không quá sốt ruột hướng giáo đình giải thích trong sạch của mình. Hắn cần muốn đi trước Du Lơ Thành. Nhưng bây giờ khí trời nhìn cũng không rất thích hợp đi đường. Huống chi qua sớm cũng không nhất định sẽ có kết quả tốt. Hết thảy đều cần từ từ sẽ đến. Ta tán thành Stark tiên sinh ý kiến. Đường Ninh gõ gõ trần. Zera tiên sinh. May mắn thánh kỵ sĩ tán cùng ý kiến của chúng ta. Chúng ta đến tại vượt qua đỉnh núi cái kia phòng nhỏ nghỉ ngơi một chút. Hiện tại khí trời thực sự quá tệ, ta đều sắp bị chết rét. Zera đáp lại, hắn đương nhiên hy vọng có thể tìm tới một chỗ tốt nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt của hắn thấy được dốc núi cách đó không xa phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ lóe lên ngọn đèn hôn ám, rõ ràng có người. Xe cộ rất nhanh tới tòa này phòng nhỏ vị trí. Phòng nhỏ ngoài có chuồng ngựa. Hơn nữa còn ngừng lại mấy cái cỗ xe ngựa, hiển nhiên đều là người qua đường ở chỗ này nghỉ ngơi. Zera xuống xe, muốn đi lên gõ cửa hỏi thăm chủ nhân. Đường Ninh ngăn lại, Zera, ngươi chỉ cần đem mã tất dắt đến mã cứu chung, chuyện còn lại giao cho ta là được rồi. Yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục chủ nhà lưu lại chúng ta. Zera lập tức làm theo, Đường Ninh tương đương có nắm chắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Stark, Stark tiên sinh, ngươi đến chuẩn bị sẵn sàng, có khả năng nhiệm vụ của ngươi hội sớm hoàn thành. Stark sửng sốt một chút, cầm quần áo kéo chặt một điểm, nhìn lấy người trẻ tuổi phát ra quỷ dị tiếng cười, nhưng biến mất tại cuồng phong cùng tuyết lớn bên trong. Trên thực tế đây hết thảy đều tại Đường Ninh trong dự liệu. Nơi này khí hậu đầy đủ ác liệt, tiếp nhận nhiệm vụ những người kia dựa theo lộ trình xa gần hẳn là đều sẽ ở thời điểm này đi qua nơi này. mà những cái kia tinh minh gia hỏa tuyệt đối sẽ lựa chọn ở chỗ này nghỉ chân, mà không phải bốc lên cực lớn phong tuyết tiến về Du Lơ Thành. Trên thực tế tòa này phòng nhỏ chủ nhân là chính hắn. Tại tuyên bố nhiệm vụ đồng thời, hắn đã để người tiến về Du Lơ Thành, tìm kiếm công tượng ở chỗ này xây dựng một tòa phòng nhỏ, đồng thời cung cấp hết thảy thực vật cùng đồ dùng, tựa như là một cái khách sạn một dạng, trên thực tế cũng là cái khách sạn, mà xong xuôi những chuyện này người không phải ly biệt người. Chính là Hana phụ thân Balek, hắn nhận được đến từ đường Ninh phong thư, sau đó lập tức dựa theo phong thư nội dung, trước thời gian đặt tới địa phương, hao tốn món tiền khổng lồ ở chỗ này xây dựng tòa này khách sạn. Vì chính là nhượng những người này ở đây nơi này tụ tập. Nhìn lấy cái này tòa cự đại khách sạn, đường Ninh tương đương hài lòng. Hắn tiến lên đẩy cửa ra đi vào. Từ bên ngoài thoạt nhìn như là một cái tư nhân nhà trọ. Trên thực tế nội bộ là một cái khách sạn. Stark cùng Cybertron hai người nhìn thoáng qua. Đi theo đường Ninh tiến nhập trong khách sạn bộ. Đường Ninh đóng cửa lại quay đầu nhìn lấy đang ngồi trong đại sảnh các địa phương mấy người. Mấy người kia giờ phút này đều nhìn mới tới ra hỏa. Khi thấy người tuổi trẻ thời gian trước đó đã đạt tới nơi này nghỉ chân mấy người sắc mặt quỷ dị. Không sai, chính là Gattuso, còn có Joe Earnhardt, cùng Javier Ben, Carter cũng không ngoại lệ. Bốn người phân biệt ngồi tại khác biệt vị trí bên trên. Đường Ninh quét mắt một cái, quay đầu nhìn lấy Stark nhẹ nói nói, đêm nay tương đương vui sướng. Stark thấy được những người kia, hắn nhớ tới trên tờ giấy những cái kia mục tiêu, hiện tại cũng ngồi ở chỗ này, một cái đều không ít, xem ra đây hết thảy đều tại người tuổi trẻ trong kế hoạch. Đường Ninh không có để ý những tên kia. Mấy tên thợ săn tiền thưởng cũng đều hiểu cái này người tuổi trẻ ý tứ. Bởi vì bọn hắn phát hiện mục tiêu của mình giờ phút này ngay tại bên cạnh mình. Bọn họ cũng minh bạch, đây hết thảy đều là người trẻ tuổi an bài tốt, cho nên nét mặt của bọn hắn trở nên tương đương thú vị. Gattuso cùng Joe Earnhardt ở giữa cửu hận, Javier Ben mục tiêu là Carter. Mà Carter mục tiêu là nơi này còn lại ba người. Stark mục tiêu thì là nơi này trừ bỏ Javier Ben bên ngoài ba người. Không có này điều quy định hạn chế bọn họ cố chủ không thể thưởng thức thợ săn tiền thưởng chấp hành nhiệm vụ, cho nên bọn họ đều thản nhiên tiếp nhận trước mắt sự thật. Nữ chiêu đãi viên đứng tại quầy ba trước, nhìn lấy tiến đến khách nhân lập tức rót ba chén cà phê nóng. Những khách nhân, các người nhất định bị đông cứng hỏng, uống chút cà phê, điều này có thể để cho các người thoải mái một chút. Cái này nữ chiêu đãi viên cũng là Balek dựa theo đường Ninh bàn giao tại Du Lơ Thành tìm đến, bọn gia hỏa này ngồi cùng một chỗ, dù sao cũng phải có người cho bọn hắn nấu cơm. Đường Ninh nghĩ tương đương chu đáo, đường Ninh nhận lấy cà phê. Hướng phía đang ngồi tất cả mọi người nâng chén lên ra hiệu, nhìn buổi tối hôm nay hội tương đương náo nhiệt, ta còn tưởng rằng buổi tối hôm nay hội ngủ cái an giấc đây. Tất cả mọi người cũng không biết mục tiêu của bọn hắn cũng đồng dạng làm thuê cho người trẻ tuổi. Chí ít hiện tại bọn hắn không thể bại lộ chính mình cố chủ. Cho nên giả bộ như không biết nâng chén lên đáp lại. Bất quá trong đó có một người tương đương kinh ngạc, là thánh kỵ sĩ Cybertron, bởi vì Cybertron thấy được cửu nhân của hắn, cái kia dùng súng kíp đả thương Khanzina người. Tuy nhiên Khanzina chết chỉ là bởi vì đến tiếp sau không có có nhận đến trị liệu dẫn đến. Nhưng gia hỏa này mới là nguyên nhân dẫn đến, hắn cùng hóc giáo đường những tên kia một dạng đáng giận. Carter cũng nhìn thấy thánh kỵ sĩ, hắn đương nhiên còn nhớ rõ thánh kỵ sĩ, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp gỡ. Hơn nữa thoạt nhìn cái này thánh kỵ sĩ cùng chính mình cố chủ nhận biết. Bởi vì bọn hắn một khối tiến đến, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị. Đường Ninh tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống, tới gần hỏa lò địa phương. Stark cùng thánh kỵ sĩ hai người đồng thời ngồi ở đường ninh bên cạnh. Tên kia nữ chiêu đãi viên nghe phía ngoài phong thanh, phàn nàn nói ra, tối hôm nay phong tuyết thực sự có chút quá lớn, thật sự là khó có thể tin, ta muốn này lại hẳn không có người sẽ tới đạt nơi này. Đến tướng môn chán, miễn cho nửa đêm bị gió thổi mờ, đường ninh quay đầu nhìn lấy nữ chiêu đãi viên ra hiệu, đừng có gấp, nữ sĩ. Sa phu của ta Zera tiên sinh còn không có tiến đến. Tiếng nói mới rơi, có người đẩy cửa ra vọt vào. Đông run rẩy, là Zera. Hắn bỏ đi trên người áo khoác, thấy phía trên tuyết dốc hết ra trên mặt đất. Sau đó nhào tới hỏa lò bên cạnh, vươn tay run rẩy nói ra. Đáng chết thiên, nếu như lại ở lại một hồi ta đoán chừng liền phải biến thành người tuyết. Nữ chiêu đãi viên nhìn về phía đường ninh gật đầu, nữ sĩ xin cứ tự nhiên, đem khách sạn môn hoàn toàn chắn. Nữ chiêu đãi viên vì Zera đưa lên một chén cà phê nóng. Sau đó nói, ta qua chuẩn bị bữa tối, nhất định sẽ tương đương phong phú. Không có người ngăn cản, nữ chiêu đãi viên đi đến nhà bếp, lúc này Carter đứng dậy. Đi tới quầy ba vị trí, cầm lên một bình rượu, nhìn lấy bình rượu nhãn hiệu, khó có thể tin tán thán nói. Đến từ Thánh Thành Logan, tương đương danh quý, nơi này lại có loại vật này bán ra, có lẽ hẳn là nếm thử. Hắn nói chuyện người yêu là trong gian phòng này mặt tất cả mọi người. Phòng không gian không nhỏ, Carter hướng phía nhà bếp phương hướng hô, nữ sĩ. Ta có thể mở ra bình này Logan à? Đương nhiên ta sẽ trả tiền. Nhà bếp phương hướng truyền đến thanh âm. Đương nhiên có thể. Nhưng ngươi đến cam đoan trong túi tiền của ngươi mặt có đầy đủ tiền mới được. Logan là tới từ Thánh Thành danh tử. Gỗ có tương đương lịch sử lâu đời. Cách này mới thôi đã sở hữu hơn 300 năm lịch sử. Giá cả không ít. Chỉ có những đại nhân vật kia mới có thể uống đến lên. Carter dựa theo đánh dấu giá cả móc ra 30 kim khải vung nhét vào trên quầy. Sau đó tự hành lấy mấy cái chén rót, đặt ở trên mặt bàn, quét về phía hết thảy mọi người. Chư vị, có lẽ chúng ta không biết, nhưng có thể ở chỗ này đụng tới cũng coi là duyên phận. Đồ tốt đương nhiên cần chia sẻ. Hắn cử đi nâng chén rượu. Tất cả mọi người liếc nhìn nhau, hiển nhiên tất cả mọi người đang diễn trò, bởi vì không rõ ràng trước mắt trong gian phòng này mặt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều phải trước biết rõ ràng tình huống mới được. Gattuso đứng dậy đi tới, bưng một chén ra hiệu về sau về tới trên chỗ ngồi. Hắn là cái thứ nhất đến người nơi này. Ngay sau đó đằng sau lục tục ngo ngoe trước người tới nhượng hắn giật nảy cả mình. Hiện tại nàng phải lần nữa xem kỹ trận này nhiệm vụ. Dâu ơn hát lúc trước luôn luôn vụng trộm nhìn chằm chằm mục tiêu của hắn Gattuso. Hiện tại còng tay của hắn đã được mở ra, mà hắn không xác định cùng hắn một khối tới thợ săn tiền thưởng Javier Ben là dạng gì nhiệm vụ. Trọng yếu nhất chính là hắn không biết vị này đồng hành sẽ hay không ủng hộ hắn giết chết Gattuso. Cho nên hắn cũng đang chờ đợi. Hiện tại nàng cố chủ xuất hiện ở đây, nhượng tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Hắn đứng dậy đi tới trước bàn, bưng lên hai chén rượu ra hiệu, thần hội phù hộ khẳng khái người. Về đến vị trí rồi, đem một chén rượu cho Javier Ben, lão bằng hữu. Đến một chén, Javier Ben nhận lấy, trên thực tế làm như vậy dâu ơn hát có tính toán của mình. Nói cho căn phòng này tất cả mọi người, hắn cùng Javier Ben là cùng một bọn, cho bọn gia hỏa này một điểm sai lầm tin tức, nhất là Gattuso, cừu nhân của hắn, đường ninh ba người đứng dậy, đồng thời đi tới trước bàn bưng chén rượu lên. Carter muốn từ người tuổi trẻ ánh mắt bên trong đạt được đáp lại. Nhưng người trẻ tuổi tựa như là không biết hắn đồng dạng. Căn bản không có bất kỳ biểu hiện gì. Lúc này ánh mắt của hắn rơi đến thánh kỵ sĩ trên thân. Khẽ cười nói, sinh hoạt vui sướng, thánh kỵ sĩ, Cybertron nắm chén rượu, hắn muốn làm chút gì, nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi này tựa hồ không hề giống mặt ngoài một dạng hòa hợp. Trước tiên cần phải quan sát cục thế, hắn nâng chén ra hiệu, vui sướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.